có thật là có người lợi dụng ngươi để bố trí ra một cuộc diện kinh thiên vẫn còn rất khó nói, nhưng trong trời đất này không có cái gì là không thể phá bỏ được. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không chịu khuất phục dám đấu với cả trời, tất cả đều có thể xảy ra. Ngoài ra nhất định phải cẩn thận với miếng ngọc như ý trên người ngươi. Nó có lẽ còn đáng sợ hơn cả hai quang cầu trong người ngươi đấy. Ma khí bao phủ lấy thần nam bay ra ngoài vùng đất chết, hạ xuống bên ngoài cửa cốc. Thần nam quay đầu lại nhìn ánh sáng lấp lánh bao phủ toàn bộ xung quanh sơn cốc, bên trong hàng ngàn hàng vạn bộ xương phát ra ánh sáng mờ nhạt, hiện ra vô cùng đáng sợ. Hắn thử đẩy vào màn ánh sáng, giống như tấm bình phong, cảm thấy có một luồng lực cản, nhưng vẫn có thể thấy được tuyệt địa. Tuy nhiên không tới vài ngày nữa, vùng đất chết này sẽ lại hoàn toàn bị phong tỏa, và lại biến mất một lần nữa. Thần Mộ Một, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 144. Thần Nam thở dài nhìn lại vùng đất chết. Mới đây thôi 10 đại cao thủ ai nấy cũng vô cùng tự tin muốn thám hiểm, tìm hiểu những bí mật kinh thiên động địa ẩn giấu ở nơi này. Còn bây giờ chỉ có 3 người thoát chết. Mộng Khả Nhi dựa vào trí tuệ của bản thân chạy thoát được thì đằng một nhẽ. Lăng Vân, tên tiểu nhân bị ủng đã dùng máu và sinh mệnh của đồng đội để thoát thân. Hắn thở dài thầm nói: người tốt không nhất định có được những báo đáp tốt đẹp, kẻ xấu xa cũng không nhất định bị ác báo. Kẻ chẳng tốt cũng chẳng xấu là ta. Trong lòng hắn gợn lên chút buồn man mác. Những lời vô danh thần ma nói dường như vẫn còn đang vang vọng, ám ảnh hắn. Hắn cố kiềm mình không nghĩ tới những chuyện đó nữa, bởi vì bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Một khi chưa bước vào cảnh giới tiên vũ, hắn không có khả năng thay đổi cục diện. Việc hắn có thể làm là tạm quên đi những điều mình biết về vùng đất chết. Thần Nam lắc đầu tự động viên: người ta thường nói đại nạn không chết sau này nhất định có phúc, xem ra phúc phải đang chờ đợi ta. Hắn men theo con đường cũ trở về, xuyên qua vô số những lùm cây gai góc, núi cao vực sâu vô cùng hiểm trở, tội ác chi thành còn cách xa hàng trăm dặm. Nếu chỉ dựa theo phương hướng trong lối mòn ký ức để trở về, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. Thần Nam có chút đờ đẫn. Ở nơi núi non điệp trùng này, nếu phương hướng có chút sai lệch là lạc bước vào rừng sâu núi thẳm, khó có thể tìm được đường trở ra. Thần Nam hơi nhíu mày, thầm hy vọng con á long của nữ bảo long kỵ sĩ vẫn đang chờ đợi ở chỗ cũ. Đi được năm dặm, thật sự hắn thất vọng, á long sớm đã không biết đi đâu. Cực chẳng đắc, thần Nam chỉ còn biết đi bộ, lần mò theo ký ức tiến về phía trước, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện: xin đừng có lạc lối. Qua khỏi vùng đất chết, rừng núi như dần dần hồi phục sinh khí. Thoát khỏi không khí vắng lặng chết chóc, ngoài vùng sơn cốc tử vong năm dặm đã nghe thấy sao động tiếng muôn loài. Lúc này, thần Nam đột nhiên phát hiện ra ở một khu rừng phía xa trước mặt lấp lánh ánh xạ một đạo quang mang, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Phát hiện này làm hắn hết sức ngạc nhiên, pha chút vui mừng. Kinh nghiệm cho hắn biết đó chính là ánh sáng phản chiếu của một binh khí sắc bén. Giữa vùng núi non điệp điệp trùng trùng này có thể nhìn thấy vết tích của con người, khiến cho thần Nam vui mừng, phấn khởi. Hắn mặc định cho rằng đó là người của thần phong học viện phái tới tiếp viện. Hắn muốn lên tiếng, song lại cố kìm nén cảm xúc, đồng thời ẩn tích khí, thận trọng tiến về phía trước. Tới gần khu rừng phía trước, thần Nam đã có thể cảm nhận được khí tức của ba vị cao thủ trong khu rừng. Bọn họ hơi thở dài, sâu, nội lực mạnh mẽ, khẳng định đều là cao thủ cấp bậc. Hắn càng cẩn thận hơn, ẩn mình phía sau một gốc cây đại thụ, thu liếm hết khí tức, không hề động đậy. Ba người trong khu rừng tuyệt đối im lặng, nhưng rừng rực sát khí. giống như báo săn đang giấu mình, lặng lẽ chờ đợi con mồi tới vào vòng mai phục. Thần nam trong lòng đầy nghi hoặc, càng cảm thấy tình hình có vẻ không ổn. Hắn có sự cảm xấu, những người ở phía trước này dường như đang chờ đợi ai đó tới. Hắn đột nhiên liên tưởng tới Lăng Vân kẻ vô sỉ máu lạnh. Kết nối sự việc, ánh mắt thần nam bừng phát ra hai đạo hàn quang, đồng tử thu nhỏ lại. Trong lòng hắn nổi giận đùng đùng. Tuy nhiên hắn không dám hành động lỗ mãng, vẫn lặng lẽ ẩn nấp âm thầm quan sát. Ba người trong khu rừng dường như vô cùng nhẫn nại, nói có thể nói là những thợ săn xuất sắc, rất chuyên nghiệp. Một canh giờ trôi qua, cả ba người vẫn không hề nói một lời nào. Cứ như thế hai canh giờ nữa lại trôi đi, ba người trong rừng vẫn không có một hành động, không hề nói một lời. Thần nam dần dần cảm thấy sốt ruột. Đúng lúc hắn lựa chọn hành động thì cuối cùng cũng đã có một người chịu lên tiếng. Quả thật có người có thể thoát khỏi vùng đất chết sao? Ta nghĩ là không thể. Những người còn lại rất khó có thể sống sót. Không có gì là không thể cả. Trên thế giới này không gì là tuyệt đối cả. Chúng ta không cần phải nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành việc mà bề trên giao xuống, không được bỏ qua bất cứ một người nào. Một kẻ giống như nhóm trưởng nói. Hai người ngươi câm mồm lại, những nhóm khác ở rất gần chỗ chúng ta, nếu như để chúng nghe thấy chúng ta bàn bạc thì phiền phức to. Nhiệm vụ lúc này của chúng ta là lặng yên không được lên tiếng, lặng lẽ chờ đợi, đợi tới khi mục tiêu xuất hiện, lập tức liên lạc những người ở nhóm khác tới tập kích xếp ít mục tiêu. Khu rừng lại trở nên yên tĩnh. Thần nam trong lòng không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên là đúng với những gì hắn dự tính, sự việc đã vô cùng bất lợi. Những người này mai phục, bao vây giết những ai còn sống trở về từ vùng đất chết. Khốn nạn! Đáng sợ chính là ở chỗ ở đây không chỉ có ba kẻ này mai phục. Đâu đó không xa vẫn còn rất nhiều những nhóm nhỏ ẩn nấp, đường trở về tội ác chi thành, nguy hiểm chất chồng, trùng trùng ẩn họa. Nửa canh giờ chờ đợi, thần nam sử dụng thần hư bộ nhanh chóng, lặng lẽ tới sau một người, tay phải nhẹ vung lên. Kẻ đó không kịp kêu lên một tiếng, ngã vật ra đất. Tiếp theo, hắn lại nhẹ nhàng nhanh chóng di chuyển trong khu rừng. Trong một thời gian ngắn, cả ba kẻ đó đều bị hắn đánh lén, gục ngã tại trường. Thần nam cẩn thận kéo ba kẻ đó ra khỏi rừng, tìm một chỗ an toàn. Hắn liền đánh thức một kẻ dậy. Nhìn thấy kẻ đó đang định kêu lên, thần nam tát mạnh một cái, bịt chặt miệng gã lại, lạnh lùng nói: "Ngươi dám la hét, ta lập tức hạ sát ngươi." Kẻ đó không chịu khuất phục, kêu lên mấy tiếng, thần nam không một lời, vặn hai vai, bẻ gãy rời hai cánh tay hắn ta. Kẻ đó đau tới nỗi mồ hôi vã ra như tắm, hai cánh tay buông thõng xuống. Thần nam tàn nhẫn nói: "Ta không muốn phí lời. Ta hỏi, ngươi phải trả lời thành thật, nếu không thì ngươi chắc cũng biết được tiếp theo sẽ là thế nào chứ?" Tuy nhiên điều khiến thần nam giận sôi lên đó là kẻ này vô cùng cứng đầu, không chịu khuất phục. Mặc dù không thể mở miệng nói nhưng ánh mắt gã phát ra vẻ hung hãn, không ngừng kêu lên ư, dường như đang chửi rủa. Thần nam tát mạnh một cái làm hắn ngất đi, sau đó lại đánh thức tiếp một kẻ nữa dậy. Nhưng không ngờ kẻ này cũng cứng đầu như kẻ vừa nãy. Hắn đánh thức kẻ cuối cùng dậy và kết quả cũng tương tự. Kẻ đó không chịu khuất phục trước hắn. Điều này khiến cho thần nam nổi giận đùng đùng. Những kẻ này nếu như quang minh lỗi lạc có khí phách như vậy cũng chẳng nói làm gì. Những kẻ này đều là bọn tay sai hung ác, lại vừa xấu xa vừa cứng đầu. Hắn bắt đầu dùng những biện pháp bức cung tàn khốc đối với ba kẻ này. Cắt gân, bẻ xương đều lần lượt sử dụng hết trên người chúng, nhưng cả ba kẻ này vẫn tâm như thóc, không chịu mở mồm. Hơn nữa đều nhìn hắn với ánh mắt hung hãn oán độc. Không hỏi được ra điều gì, thần nam bắt đầu khám xét khắp người chúng, tuy nhiên cũng không thể nào tìm ra bất cứ manh mối nào có giá trị. Hắn suy nghĩ một lát, trực tiếp phế đi võ công của cả ba kẻ đó, sau đó điểm đại huyệt toàn thân, vứt chúng vào trong bụi cây. Hắn lại đi lặng lẽ tìm kiếm ở trong khu rừng, nếu không phát hiện thêm điều gì khác hắn sẽ xử lý toàn bộ những kẻ trong khu rừng này, sau đó quay về tội ác chi thành. Tán rừng vẫn lặng lẽ. Tuy nhiên thần nam biết rằng đường trở về tội ác chi thành một tấm lưới khổng lồ đã săn ra đợi những người thoát khỏi vùng đất chết. Lần này hắn lại càng đề cao cẩn thận, di chuyển kín đáo, ẩn nấp kỹ càng. Hắn biết những kẻ này có thể đều có thể vì người khác liều chết, không thể khai thác được điều gì từ phía bọn chúng. Vì vậy hắn muốn đứng nghe lén một lát, xem có thể có được manh mối gì có giá trị hay không. Hắn lại cảm nhận thấy một nhóm nhỏ khác trong khu rừng. Hắn nhẹ nhàng ẩn thân. Rất lâu lại mới nghe thấy tiếng nói cất lên. Các ngươi cho rằng thật sự có người thoát được sao? Ta cho rằng không có khả năng. Lập tức lại nghe thấy giọng một người khiển trách. Câm mồm, ngươi không muốn sống nữa sao? Ngươi quên rằng bề trên đã giao phó như thế nào? Nhất định không được bàn tán, nhất định không được để lộ bất cứ thông tin gì. Thần nam chửi thầm, nhưng hắn cũng vô phương thật. Đột nhiên đúng lúc này có một người nói nhỏ. Tổ một bên đó thế nào rồi? Thần nam thầm kêu lên. Hỏng rồi. Hắn nghĩ tới bọn chúng đã phát hiện ra hắn và đoán hắn là thành viên của tổ một. Lúc này căn bản không thể không trả lời được. Hắn nghĩ ngợi một lát sau đó đáp bừa rằng. Không có vấn đề gì. Ý. Trong rừng phát xuất ra tiếng thốt nghi hoặc, sau đó là một tiếng kêu lớn. Không xong rồi, có kẻ trà trộn. Trong khu rừng dậy vang tiếng người, biết bao nhiêu người nhanh chóng xông lại đổ xuống phía này. Thần nam quả thật sợ khóc sợ cười. Hắn không thể ngờ tổ chức của đám người này lại chặt chẽ đến vậy. Vừa mới thoát khỏi vùng đất chết liền bị người ta vây giết, một trận huyết chiến sắp diễn ra không thể nào tránh khỏi. Tội ác chi thành gió cuốn mây bay, những bí mật của vùng đất chết nếu được tiết lộ ra thì mọi người khó có thể nào bình tĩnh, khó có được một ngày bình an. Mấy ngày trước 10 thanh niên cao thủ kiệt xuất tiến vào vùng đất chết, không lâu sau tin dữ đã truyền ra. Trừ truyền nhân kiệt xuất nhất của đạm thai cổ thánh địa Mộng Khả Nhi và thiếu chủ Lăng Gia Lăng Vân có thể trốn thoát ra ngoài, những người còn lại đều đã bị vô danh thần ma lưu lại trong vùng đất chết. Tung tích của Mộng Khả Nhi khó tìm. Tất cả những tin tức đều do Lăng Vân truyền ra. Trong thành sôi sục, tâm trạng kinh ngạc sợ hãi lan tràn khắp giới tu luyện toàn lục địa. Ai nấy đều thương tiếc cho tám đại cao thủ không thoát ra được. Những người ngưỡng mộ bọn họ đều vô cùng lo lắng. Tất cả đều đang chờ đợi những cao thủ tiền bối đã mai danh của đại lục nhanh chóng tới. Sự việc đã phát triển tới mức này, chỉ có những cao nhân tiền bối mới có tư cách thám hiểm vùng đất chết. Giới tu luyện đang suốt ruột chờ đợi trong lo sợ. Đồng thời, hiệu trưởng của tứ đại học viện cũng phái cao thủ đi tìm kiếm tung tích của Bồng Khả Nhi. Nàng ta cũng là một trong hai người cuối cùng sống sót, họ sợ nàng ta xảy ra bất trắc. Lăng Vân nhận được những lời khen ngợi từ phía những cao thủ tiền bối ở tội ác chi thành và sự ngưỡng mộ của lớp thanh niên cao thủ. Nhưng hắn ta cũng thập phần lo lắng. Vạn nhất có người sống sót thoát khỏi tuyệt địa, những lời nói dối của hắn lập tức sẽ bị bại lộ, bộ mặt máu lạnh vô sỉ của hắn nhất định sẽ bị phơi bày và nhận được sự phỉ nhổ của mọi người. Mặc dù hắn ta đã có bố trí nhưng hắn ta vẫn không chút yên tâm. Lúc một mình tản bộ trong lâm viên của thần phong học viện, Lăng Vân cảm nhận thấy ấp thoáng một luồng sát khí, một khí tức vô cùng quen thuộc. Trong trước mắt hắn ta đã đoán định người ở trong bóng tối là ai. Hắn ta biết đích xác đó chính là Mộng Khả Nhi. Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hắn ta khe khẽ. Mộng Khả Nhi là nàng sao? Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không nói bừa điều gì. Từ trước tới giờ và sau này cũng vậy, ta luôn ngưỡng mộ nàng. Những chuyện xảy ra ở Hư Thiên Huyễn Cảnh đều coi như không có thật. Nàng mãi mãi là một băng tâm ngọc nữ thánh khiết nhất trong tim ta. Nếu như thần nam có thể thoát ra khỏi vùng đất chết, ta nhất định sẽ tự tay giết chết hắn ta. Ta không thể chấp nhận được chuyện hắn ta đã dám khinh mạn tiên nữ trong tim ta. Lăng Vân đúng là kẻ tâm cơ nham hiểm. Để bảo vệ tính mệnh, thủ đoạn hắn quả thật tinh vi. Cuối cùng sát khí dần dần tan biến như chưa từng tồn tại. Cả khu rừng ngập tràn mây mù đỏ, thần nam và những cao thủ mai phục trong rừng đã giao chiến, đã có hai cao thủ bị hắn hạ sát. Huy động những binh khí cướp được, tay trái cầm trường kiếm, tay phải cầm trường đao, tả xung hữu đột, kiếm khí thực thể hóa thành những tia sáng lấp lánh dài tầm hai trượng, những nơi nó đánh tới tất cả đều tan tác, không có kẻ nào có thể chống đỡ được. Trong khu rừng không ngưng vang lên những âm thanh đáng sợ. Tuy nhiên thần nam càng đánh càng cảm thấy kinh ngạc. Cao thủ bao vây hắn mỗi lúc mỗi nhiều, không ngừng có người tiếp viên chạy tới tham chính. Bây giờ tổng cộng đã có 7 đại cao thủ đang bao vây lấy hắn. Cứ thế này, hắn có thể sức cùng lực kiệt mà chết. Dù công lực của hắn lợi hại nhưng cũng không thể chống đỡ mãi với số đông người thế này. Một lúc có nhiều cao thủ cấp bậc như vậy, không hiểu rằng thế lực chống lưng họ còn đáng sợ, ghê gớm đến nhường nào. Một tiếng gầm lớn từ phía xa truyền tới, một thân ảnh đang xuyên qua đám cây rừng rậm rạp nhanh chóng lao về phía này, thần nam cảm thấy bất ổn. Tiếng gầm kéo dài đó cho biết người này vô cùng lợi hại, nhất định là một cao thủ. Tiếng gầm càng lúc càng gần, một lão giả mặc khôi bào thân hình như một con chim lớn bước dài hàng trượng. Lão giả mặc khôi bào bay lên không trung, hai chân liên hoàn cước tới tấp đá về thần nam mười mấy đạo cước ảnh. Sức mạnh khủng khiếp lan tràn cuồn cuộn khắp khu rừng, một luồng sức mạnh long trời lở đất lao về phía thần nam. Thần nam kinh hãi, vội vàng chém liên tục mười nhát đao về phía cước ảnh trong không trung. Hai nguồn sức mạnh lao vào nhau như từng con sóng lớn xô bờ, phát ra những làn sóng năng lượng cực mạnh. Cây cối xung quanh đổ rạp từng hàng. Thần nam liên tiếp lùi lại mấy bước lớn, lão giả trong không trung ung dung hạ xuống. Lúc này trong trận chỉ còn lại hai người bọn họ, những kẻ khác bao vây kín ở vòng ngoài. Tự nhủ thầm tình thế bất lợi. Võ công của lão giả trước mặt dường như không hề thua kém thần nam, lại cộng thêm những cao thủ có cấp bậc ở xung quanh, nếu liều chết hắn chỉ sợ phơ ai nuốt hận mà lui. Lão già, rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại mai phục ở đây để giết ta? Ông già lim dim đôi mắt, so sánh với bức họa trong tay cặp mắt chiếu xuất hai đạo hàn quang, lão cười nhạt nói: ngươi là thần nam, chúng ta là ai không cần phải cáo phó cùng ngươi. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Trên đỉnh một ngọn núi cách vùng đất chết chừng 5 dặm, một tà áo trắng bay phấp phới. Một mỹ nhân da trắng như tuyết đang chăm chú quan sát động tĩnh trong khu rừng bên dưới không hề chớp mắt. Gió thổi nhẹ, mỹ nhân xinh đẹp như tiên nữ, như cưới gió mà đến. Duy chỉ lúc này mỹ nhân trên đỉnh núi vẻ mặt lạnh lùng, không một nét cười, hai mắt ánh lên sắc lạnh, sát khí bao trùm xung quanh thân ngọc. Người đẹp áo trắng chính là Mộng Khả Nhi. Nàng ta đã âm thầm trở về tội ác chi thành, rồi quay lại tới vùng núi này đứng chặn tại con đường độc đạo quy lai tội ác chi thành. Mộng Khả Nhi đã phát hiện ra bóng dáng thần nam ở trong khu rừng này, sát khí phát ra chính là dành cho thần nam. Tuy vậy Mộng Khả Nhi không hề xuất hiện. Nàng ta không muốn xuất hiện trước mặt đám đông trong thời gian địa điểm này. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 145,

Nói xấu thần nam nhưng hiệu quả lại vượt xa cả những dự liệu của hắn. Lăng Vân cười thầm trong bụng. Đây chính là cái gọi là nhân tính. Gã không ngờ được rằng sự việc lại có thể phát triển tới mức độ này. Gã chỉ có thể than lên rằng mỗi người đều mang trong mình mầm mống độc ác ngay từ khi mới sinh ra. Thần nam, chỉ có thể trách ngươi quá nổi trội, khiến cho nhiều người ghen tức. Đúng là trời giúp ta. Đợi tới khi cuộc diện dần dần mất kiểm soát, tất cả mọi người đều biết vùng đất chết đã biến mất, còn ngươi lại bị đám người bất mãn với ngươi phát hiện ra ở trong vùng núi dâu, kết cuộc sự việc sẽ thực sự viên mãn, ha ha ha. Trên thực tế Lăng Vân cũng có rất nhiều áp lực. Nếu như sự việc bại lộ, không những hắn ta thân bại danh liệt mà ngay đến cả gia tộc nhà hắn cũng bị liên lụy. Một khi đã bắt đầu cuộc chơi, gã đã không thể thu tay về được nữa. Gã đã đặt chân trên một con đường không có đường lui. Thần Mộ Một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 146. Những vệt máu khô đã biến bộ quần áo của thần nam thành màu đỏ sẫm, bốc mùi máu tanh ghê rợn. Sau vài ngày bôn đào, hắn và đám người đuổi theo giết mình đã xảy ra không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt. Hắn đã hạ sát mười mấy tên giai vị cao thủ. Kết quả chiến đấu thật hiển hách nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Không bị chút ngoại thương nào nhưng đại chiến liên miên khiến hắn bị nội thương khá trầm trọng. Tuy nhiên hắn lại không có một chút thời gian để nghỉ ngơi, điều tức. Những kẻ truy sát có thể xuất hiện trước mặt hắn bất cứ lúc nào. Nếu như tình hình cứ tiếp diễn như thế này, cái mạng của thần nam giữ được hay không đúng là rất đáng lo ngại. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng thông qua hàng loạt các dấu vết và trực giác bản năng, thần nam sớm biết đám người này chính là người của Lăng Vân sai phái. Lăng Vân, tên thốn nạn thối tha nhà ngươi quả đúng ác độc. Chỉ vì bảo vệ danh tiếng của mình mà ngươi răng thiên la địa võng để hạ sát ta. Đợi khi ta thoát được khỏi nơi này, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá. Thần nam thầm nguyền rủa, quyết tâm rửa hận. Ngay lập tức hắn nghĩ tới một vấn đề lớn. Nếu như Lăng Vân vu cáo hãm hại thì hắn phải làm thế nào? Bây giờ hắn đang bị vây khốn ở trong núi sâu, căn bản không thể giải thích được điều gì. Thế chẳng phải hắn chịu thiệt ư? Hừ, thằng đều giả. Thần nam biết Lăng Vân nhất định sẽ nghĩ ra một kịch bản khốn nạn, điều này khiến cho hắn lo lắng mãi không thôi. Niềm hy vọng lớn nhất của bơ ăn người kia lúc này chính là nhanh chóng tiêu diệt hắn ngay tại vùng núi sâu này, sớm nhổ đi cái đinh trong mắt chúng, trừ tận gốc hậu họa. Thần nam vuốt nhẹ lưới đao mát lạnh, cắn môi lãnh đạm. Lăng Vân, bây giờ cứ cho ngươi đắc ý đi. Đợi khi nào thoát khỏi đây, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Thần nam dùng đao cắt miếng thịt thỏ đã được nướng chín, nuốt vội. Hắn không thể biết khi nào kẻ địch lại xuất hiện, nên ngay cả lúc ăn hắn cũng vô cùng thận trọng và vội vã. Đám rùa đen khốn nạn này lại còn có chó săn chim ưng, đúng là khiến cho người ta đau đầu. Thực tế thần hư bộ của thần nam đã đơ à mơ ước đại thành, tốc độ nhanh hơn bọn kia nhiều lần, nhưng vì có chó săn và chim ưng đi săn nên hành tung của hắn đều bị bọn chúng nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn cho dù có chạy xa nữa thì cũng khó có thể thoát khỏi sự đeo bám của đám người đằng sau. Hắn đã tập kích và giết chết được một số chó săn, trong đó một số khuyển vương đã trở thành thức ăn của hắn. Điều này khiến cho những kẻ đuổi theo hắn điên tiết. Tuy nhiên hắn vẫn không thể làm gì được đám chim ưng săn bay trên trời cao, căn bản không thể nào có thể thoát ca ỏi tê ấm nhìn của chơ ốm. Ăn bữa tối xong, thần nam tới bên khe suối ở trong rừng rửa mặt. Nhìn chiếc bóng thấm đầy vết máu, hắn thở dài. Hắn không muốn xây vào thị phi nhưng thị phi cứ tìm tới hắn. Lần này nếu hắn may mắn thoát khỏi, nhất định một cơn sóng dữ ở đại lục sẽ dấy lên. Đối với thần nam ban đêm là tương đối an toàn, vì lúc này những con chim ưng không có cách nào để xác định chính xác hành tung hắn, những người truy sát hắn thì sợ bị hắn tập kích lại. Lúc này bóng tịch dương dần đổ xuống, dáng chiều đỏ ối cả vùng trời. Tuy nhiên đêm nay hắn không thể nào tránh được một trận huyết chiến, những kẻ truy sát hắn lại đuổi tới gần. Hắn đã nghe thấy tiếng chó sủa ở đằng xa. Thần nam nhíu mày suy nghĩ. Trận chiến tiếp đây sẽ khiến cho nội thương trong người hắn thêm phần nghiêm trọng. Hắn cẩn thận chuẩn bị cho trận chiến, quan sát tỉ mỉ địa hình xung quanh để tận dụng lợi thế địa hình cho cuộc chiến. Cuối cùng hắn nhìn đến khe suối, trên miệng khẽ nở nụ cười. Tay phải hắn xách đao, tay trái cầm kiếm, tìm tới chỗ nước sâu rồi lặn xuống. Mấy phút sau, ba lão già khí thế bất phàm dẫn theo mấy chục người tới chỗ thần nam vừa nướng thỏ. Có lẽ hắn chưa đi xa, than vẫn còn nóng. Tên này vô cùng xảo quyệt, không chừng đang ẩn ở gần đây, tất cả mọi người phải cẩn thận. Mấy con chim ưng vẫn còn bay lượn trên không. Nhất định hắn ở đâu đây? Mấy chục người lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh. Ba lão già mỗi tên trấn thủ một hướng. Bọn họ cũng tản ra đi lẫn vào trong đám người, nhằm kịp thời đối phó với những sự việc bất ngờ xảy ra. Thần nam dù lặn trong nước nhưng vẫn có thể cảm nhận rất rõ khí tức của những kẻ tới vây bắt mình. Hắn đang chờ đợi, lần này hắn quyết giết cho được một lão già công lực cao thâm. Những kẻ truy sát hắn tổng cộng có hơn 70 tên, trừ mười mấy tên đã bị hắn giết còn lại khoảng hơn 50 tên. Trong đám người này ngoài những cao thủ đạt tới giai vị cảnh giới có thể uy hiếp tới hắn thì những kẻ khác đều không có gì đáng sợ. Trong số này, ba lão già cầm đầu chính là uy hiếp lớn nhất. Võ công của ba lão già đó đều đã đạt tam giai đại thành cảnh giới, chẳng thua kém gì so với hắn. Nội thương của hắn đa phần chính là do khi giao đấu với ba lão đó ban cho. Cuối cùng thần nam cảm nhận được một kẻ tên võ công cao thâm tới bên cạnh khe suối, từ luồng nội khí thâm hậu phát ra, phơ án đoán như ấp định đó là một trong ba lão già kia. Tuy nhiên dường như vẫn còn cách khe suối khoảng mấy mét, chưa phải là cự ly tê út nhất để ra tay. Thần nam cố kìm nén xúc động bản thân, càng cẩn thận hơn che giấu khí tức của mình, cơ thể không phát ra bất cứ một sóng dao động sức mạnh nào. Hắn chờ đợi thời cơ tốt để chuẩn bị một đòn tê ức sơ áp. Tuy nhiên bước chân lại xa dần, khiến cho thần nam vô cùng nuối tiếc. Đúng lúc hắn cho rằng đã mất đi thời cơ tốt thì lão già đó lại quay trở lại, nói: "Nơi này cũng không tồi. Nếu như không tìm thấy thằng nhóc đó, tối nay chúng ta cứ nghỉ ngơi tại đây." Thần nam cảm thấy lão già đó đang tới bên khe suối, dường như sắp cúi xuống rửa mặt. Hắn vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫm lên, trong lòng nhủ thầm: "Ta bị các ngươi truy đuổi, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, bây giờ ngươi lại tự sơ đầu chịu báng. Hôm nay nếu như không tiến ngươi tới miền cực lạc thì thật là có lỗi với ngươi." Khi hai tay của đối phương cho xuống nước, thần nam từ trong lòng suối vùng lên giống như một con nơ ổ long, nhanh chóng lao lên mặt nước. Trường đao trong tay hắn phát ra luồng ánh sáng rực rỡ chói mắt, phóng về phía lão già mặc khôi bào. Lão già mặc khôi bào kêu lên một tiếng kinh hãi. Lão không thể ngờ thần nam lại mai phục ở dưới khe suối này, sự xuất hiện đột ngột nơi ai khiến cho lão ta kinh hoàng thất sắc. Nhưng cao thủ thì vẫn là cao thủ, lão dù biết khó có thể tránh được một đòn khủng khiếp này nhưng với phản ứng bản năng, lão ta quỳ xuống đất nhanh chóng lùi lại, hai tay đồng thời đánh ra một chưởng mạnh khủng khiếp ra phía trước. Nhanh, mạnh nữa thì cũng đã muộn rồi. Ánh sáng của thanh đao đã xuyên vào người lão. Trường lực sau này của hắn chẳng qua trở thành sự giãy giụa trước cái chết. Phát hiện ra biến cố kinh hồn này, mấy chục bóng người nhanh chóng chạy đến. Nhưng khi lại gần, cuộc chiến đã kết thúc. Thần nam đã nhảy lên tới bờ. Trường kiếm trong tay trái đã hóa giải trường lực mạnh mẽ của lão già kia. Trường đao trong tay phải một luồng ánh sáng đã thực thể hóa, đâm xuyên qua bụng lão. Máu tươi tuôn ra như suối, hơi máu bốc lên tanh tưởi. Nhìn thấy đám người đã tiến lại gần nhưng thần nam vẫn không hề lùi lại, ngược lại còn tiến nhanh về phía trước, trường đao vung lên. Luồng sáng như chiếc cầu vồng khổng lồ, giấy lên một tiếng sấm động, đánh nát người lão già mặc khôi bào, những mảnh vụn cơ thể bắn ra tung tóe. Những kẻ đang xông tới vội vàng tránh né, đồng thời đau đớn kêu thét lên. Hai tiếng thét phẫn nộ từ trong rừng truyền tới. Một lão già mặc hắc bào và một lão già mặc lam bào giống như phát điên lao nhanh đến. Thần nam, ta sẽ chém ngươi thành nghìn mảnh. Hai lão già như những con sư tử điên lao về phía thần nam. Thì ta không thể chơi cùng các ngươi được. Thần nam tay phải cầm trường đao, tay trái cầm trường kiếm vung lên, đao quang. Kiếm khí đan xen vào nhau lấp lánh tựa ngôi sao chổi lướt qua bầu trời, ánh sáng chói mắt tràn ngập không gian, lan tỏa mạnh mẽ vô cùng, không kẻ nào có thể chống lại được. Âm thanh của vô số binh khí nát vụn ra vang lên. Binh khí bao nhiêu người đều bị ánh sáng của thanh đao vào kiếm khí làm cho vỡ vụn. Mấy cao thủ chưa đạt tới giai vị cảnh giới trong trước mắt đều bị đâm xuyên qua người. Tuy nhiên những cao thủ giai vị cảnh giới thì không dễ đối phó như vậy. Nhiều kẻ giận dữ xông lên chặn đường đi của thần nam giống như đùa giỡn với tính mạng. Bọn chúng thét lớn. Ngươi đền lại tính mạng cho sư phụ ta. Đền cha nhà các ngươi ấy. Tất cả đều thành dược cùng với sư phụ các ngươi đi. Thần nam thật sự nổi khùng, không ngờ lại có người liều mạng cản đường hắn. Phía sau hai lão già công lực thâm hậu đang chuẩn bị đánh tới phía sau lưng hắn, nếu như không thể nhanh chóng thoát khỏi đám người đang cản đường này thì tính mệnh đúng là đáng lo ngại. Chết đi! Trường đao trong tay thần nam chém xuống. Ánh sáng của lưới đao xé toạc không trung, đao khí sáng chói thần quang đánh vụn những thanh giáo dài trong tay kẻ đang cản phía trước. Giật nát một cánh tay của hắn ta, nhưng đối phương vẫn không hề lùi bước, tung ra một quyền tới phía thần nam. Những người khác cũng lần lượt cầm đao kiếm tấn công ào ào về phía thần nam. Thần nam cảm thấy ngao ngán. Không ngờ những kẻ này lại cứng đầu đến như vậy, không phải là loại tham sống sợ chết. Điều này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Chịu sự ngăn cản như thế, hai lão già ở phía sau lưng cũng đã tấn công tới ngay sau lưng thần nam. Đồ rùa đen thối tha. Thần nam giận dữ chửi một câu. Cuối cùng hắn vẫn rơi vào vòng bao vây, kiếm khí ngang dọc, đao khí kinh điên. Đại chiến xảy ra bên bờ suối. Mộng Khả Nhi bạch y tung bay trên một ngọn cây ở phía xa lặng lẽ quan sát đại chiến. Người đẹp tuyệt thế vẻ mặt lặng tĩnh. Nàng ta dường như vẫn chưa có ý động thủ. Ánh chiều tà buông xuống, nàng ta giống như được khoác thêm một luồng sáng rực rỡ màu vàng thánh khiết. Trong làn gió nhẹ, cành cây đung đưa, Mộng Khả Nhi như đang cưỡi gió. Thần nam vất vả chống đỡ. Hắn đã vô cùng mệt mỏi rồi. Hai lão già sống chết vây chặt hắn lại. Thần nam giận dữ muốn nguyền rủa. Hai lão già coi thường sinh mệnh, bao vây lấy thần nam tấn công không ngừng nghỉ, hoàn toàn là kiểu đánh lấy mạng đổi mạng, lại thêm sự hỗ trợ của một số cao thủ giai vị, thần nam cảm thấy thêm nửa tuần hương là hắn không thể nào chống chọi được nữa. Hai lão già chết tiệt, hắn nguyền rủa. Hắn biết rằng cho dù mình có thần hư bộ, nhưng nếu như không trả một giá nào đó thì căn bản không thể nào thoát ra khỏi nơi này. Hắn nghiến răng thét lên. Hai lão già khốn khiếp coi đao đây. Cả hắn và hai kẻ kia đều đồng thời rung người. Một đòn mạnh khiến hắn bay nghiêng đi, máu tươi trong miệng hắn trào ra. Lúc này những cao thủ giai vị đều tấn công, những đòn đánh đáng sợ đều giáng về phía hắn. Thần Nam cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, quay cuồng kịch liệt. Hắn cố chịu những đau đớn trên người, bay qua đầu đám đông, rồi lảo đảo hạ xuống đất. Trong khoảnh khắc hai lão già nhanh như một tia chớp đuổi tới. Thần Nam không thèm nhìn, vội chém về phía sau năm đao, ánh sáng lấp lánh chói nhòa. Sau đó hắn nhanh chóng bơi theo dòng suối trốn đi. Lão già hắc bào và lão già lam bào thét lên giận dữ, liên tục tung trường đao khí mạnh khủng khiếp đánh tới người Thần Nam. Mặc dù trường lực lúc đến nơi không còn quá mạnh, nhưng Thần Nam vẫn như bị đấm mạnh vào ngực, lại thổ ra huyết. Hắn đã như tên rời cung, nhanh chóng lao đi, không dám ngừng lại dù chỉ trong giây lát. Hắn phải rời khỏi nơi này khi sắp không gượng thêm nữa. Khu rừng nhanh chóng bị kéo lùi lại. Thần Nam phát huy tới cảnh giới cao nhất của thần hư bộ. Hắn băng núi vượt đèo cho tới tận khi cảm thấy thật sự không thể nào đi được. Hai chân hắn sớm đã mỏi rời, sắp sửa mất đi cảm giác. Hắn không còn đứng vững nữa, rầm một tiếng ngã vật ra đất. Đau đớn, mệt mỏi làm hắn lập tức rơi vào hôn mê. Không biết hôn mê bao lâu, Thần Nam mới dần tỉnh lại. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh cóng, dường như đang ngâm mình trong nước. Một tia chớp đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đen kịt, đeo đó là những tiếng đì đùng vang lên từng hồi. Hắn kinh hãi ngồi bật dậy. Khắp không gian là một màn mưa gió, bầu trời sấm chớp vang rền, mưa lớn xối xả, toàn thân hắn ướt sũng, không thể biết đã nằm tắm mưa bao lâu rồi. Thần Nam toàn thân đau nhức hôn cùng, người không còn chút sức lực nào. Hắn cứ thế nằm trong bồn tích dưỡng sức lực. Hắn vẫn cảm thấy có chút vui mừng vì trận mưa này tới thật đúng lúc. Lần này hắn mạo hiểm chém chết một lão già công lực thâm hậu, nhất định khiến cho những kẻ truy sát hắn điên cuồng. Bọn chúng nhất định sẽ tìm diệt hắn ngay cả trong đêm. Nếu như không có trận mưa to này, không chừng bọn chúng nhờ có lũ chó săn đã có thể tới được nơi này rồi. Với sức cùng lực kiệt của hắn như hiện nay, căn bản không thể nào ứng phó được với cường địch. Hắn hoan hỉ cảm ơn trận mưa này. Thần Nam gượng cười, sau đó rùa: mẹ kiếp, không ngờ ta lại có ngày thi thảm như hôm nay. Mấy phút sau hắn mới vất vả bò dậy được, lảo đảo đi tới phía ngọn núi thấp ở phía trước. Thần Nam ráng chịu đựng đau đớn. Sau nửa khắc tìm kiếm, dưới chân ngọn núi thấp đã tìm thấy một cái động khô ráo. Hắn bước đi loạng choạng, sau đó đi vào bên trong động. Thần Nam biết rằng nhất định không được hôn mê lại, người bị trọng thương lại tắm mưa, nếu như không kịp thời trị thương thì chắc chắn sẽ ốm nặng. Hắn lấy lại tinh thần bắt đầu ngồi trị thương, hơi nước bốc hơi nghi ngút từ quần áo của hắn. Tới khi quần áo đã khô, một luồng kim quang dịu nhẹ từ người hắn phát ra. Trong động đá ánh sáng và hơi nước dày đặc, sắc mặt Thần Nam lúc sáng lúc tối. Hắn cố chịu đựng những đau đớn trong người, hết lần này tới lần khác vận huyền tôn gia truyền chữa trị những tổn thương của lục phủ ngũ tạng. Đến lúc trời sáng, Thần Nam mới thu huyền tôn về. Hắn thở dài. Nội thương nghiêm trọng đã khỏi được hai phần, nhưng một ngày mới bắt đầu cũng có nghĩa là việc truy sát cũng bắt đầu. Nếu tình hình mỗi lúc một xấu như thế này hắn sẽ chết chắc. Nhưng khi Thần Nam bước ra khỏi động tối tăm, hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Ha ha, đúng là trời không diệt ta. Lúc này trời đã tạnh mưa từ lâu, nhưng khu rừng vẫn là một màu sương trắng lờ mờ. Cảnh vật trong vòng năm dặm khó mà phân biệt được, trong sơn lâm xuất hiện mây mù. Thần Nam quả thật vô cùng vui sướng, trận mưa đêm qua đã gột rửa, xóa sạch những dấu vết hắn để lại, bọn chó săn chắc chắn bị vô hiệu hóa. Mây mù dày đặc thế này, lũ chim ưng cũng khó có thể tìm thấy được tung tích của hắn. Hắn tìm tới khe núi xúc miệng rửa mặt, rồi vào rừng săn một con thỏ hoang, dùng nội công đốt cháy mấy cành cây, bắt đầu nướng thỏ. Thần Nam đành ăn thịt thỏ cho đỡ đói, lấy sức. Mây mù che phủ kín vùng núi non, bọn người kia nếu như muốn tìm được hắn ít nhất cũng mất một ngày. Hắn cười rạng rỡ, nếu có thêm thời gian là một ngày một đêm, ít nhất hắn cũng có thể hồi phục được 7-8 phần công lực. Tới lúc đó hắn có thể ung dung tiếp chiến với những kẻ truy sát. Quả đúng như những gì Thần Nam dự tính, cả ngày hôm nay những kẻ truy sát không tài nào tìm ra tung tích của hắn. Sơn lâm sau cơn mưa hơi nước mù mịt, tất cả những kẻ truy bắt đều bị ướt nhèm nhưng cũng không thể phát hiện ra một dấu vết nào có giá trị. Thần Nam ngồi trong động đá không ngừng hành công chữa trị những vết trọng thương trên người, tới khi trời tối, vết thương của hắn đã khỏi quá nửa, hắn tin tưởng thêm một đêm nữa hắn nhất định có thể hồi phục được 8 phần. Thần Nam cắn chiếc đùi thỏ đã lạnh ngắt, khóe miệng hiện nét cười, hai mắt phóng ra hai đạo hàn quang. Ta nhất định sẽ khiến các người phải trả giá thật thê thảm, đợi khi ta hoàn toàn hồi phục lại, không một kẻ nào trong số các người có thể rời khỏi vùng núi này. Sai vị cao thủ trong số những kẻ truy sát đã bị hắn giết chết mười mấy tên. Ba lão già có võ công thâm hậu thì đã chết mất một. Những kẻ truy sát đạt tới giai vị cảnh giới còn lại chẳng dáng để hắn phải bận tâm. Thần Nam quyết định đợi tới khi cơ thể hoàn toàn bình phục, sẽ đi giết hết kẻ ù ngay ở trong núi. Trời sáng, Thần Nam tỉnh lại. Từ phía xa vọng lại tiếng chó sủa, đối phương cuối cùng cũng đã tìm tới được nơi này. Thần Nam trong động bước ra, mỉm cười quay lại nhìn hang động tối om. Trời lúc này vẫn còn đang mưa. Mặc dù trời mưa không to nhưng đã khiến việc tìm kiếm hành tung kẻ địch gặp nhiều khó khăn. Hắn đi qua những ngọn núi thấp chạy tới nơi sâu nhất của vùng đại sơn này. Chạy được trăm dặm mới dừng lại, hắn quyết định tạm thời tránh những kẻ truy sát này trước khi cơ thể hoàn toàn bình phục lại. Thần Nam tìm một sơn động kín đáo trong núi tiếp tục ngồi xuống điều khí. Đến buổi chiều khi hắn hành công viên mãn mở mắt ra, vết thương của hắn gần như hoàn toàn bình phục. Lúc này tiếng chó sủa lại vọng tới. Hắn bước ra khỏi sơn động, nhìn bầu trời xám xịt nói. Cao Thiên ơi! Người đã đối đãi quá tốt với con, nếu như không phải là người đã dành cho con thời gian trị thương quý báu chắc con không thể thoát khỏi được hiểm nguy lần này. Tiếng chó sủa rồn càng lúc càng gần nhưng Thần Nam không hề hoảng hốt. Hắn ngồi ở cửa sơn động quan sát vùng rừng núi xa xa. Tiếng chó sủa vang vọng từ cách đó tầm một dặm nhưng lại không tiếp tục di chuyển hướng về phía này. Thần Nam khẽ cười, từng giọt mưa tí tách đáng yêu, khiến cho đám chó săn không còn tinh nhanh. Trời phủ chiếc màn nhung đen huyền bí, tiến vào đêm, bọn người truy sát dựng lều ở sườn núi bắt đầu thổi cơm. Thần Nam cười một cách tàn nhẫn, hắn nhìn bầu trời, giọng rít lên sắc lạnh. Thời tiết tối nay đúng là không tồi. Thần Mộ Một, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 147. Cánh rừng trong đêm mưa vô cùng lạnh lẽo, không biết con dã thú nào đang gầm rú ở trong rừng. Nước mưa rơi trên lá cây tí tách. Đến nửa đêm, mưa càng ngày càng to, mưa bụi đã trở thành mưa to xối xả, khắp không gian là màn mưa trắng xóa, toàn bộ khu rừng ngập tràn trong nước. Thần Nam đã hoàn toàn hồi phục lại. Lúc này hắn đã đang ở vào trạng thái sung mãn nhất. Sau khi điều khí ba canh giờ, hắn mở mắt, hai đạo thần quang lóe lên đêm tối rồi lại biến mất. Trong màn đêm, một bóng ma đáng sợ xuyên qua những khóm cây, dần dần tiến lại gần khu lều ở trong rừng. Một cỗ sát khí nặng nề khó che giấu đã lan tỏa khắp khu rừng. Tay phải Thần Nam cầm trường đao sáng loáng, tay trái cầm trường kiếm sắc bén. Hạ xuống trong màn mưa, hắn bước nhẹ nhàng nhưng vững vàng về phía trước. Trong màn mưa như chút, những kẻ đang ngủ say không biết rằng tử thần đang tới gần. Thần